một ngoan, hai mất việc cho em chọn. Chương 16, vợ chưa cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng TV ngoài kia vẫn vang đều đều, còn trong này An An đang đau khổ không biết làm thế nào, giờ lại đi gọi boss Phong cầu cứu thì thật không tốt chút nào, lỡ hắn bản tính đàn ông khó nhịn đem cô ra ăn thì chỉ có nước tự tử, nhưng mà giờ trên người ngoài quấn một cái khăn bông thì chả còn gì cả. Ở ngoài, Phong Mạc Tử thấy đã lâu mà cô chưa ra thì bắt đầu lo lắng, đứng trước cửa phòng tắm gọi. An An, An An, em không trả lời thì tôi vào nhé. Khoan, không được, còn đang suy nghĩ linh tinh vừa nghe tiếng bước vào đầu óc cô lập tức nhận thức phản lại. Em làm gì mà lâu vậy, định ngủ trong đó luôn sao? Quái lạ cái người này bữa nay nói nhiều thế nhỉ, An An nghĩ. Tôi nhờ boss cái này nhé. Chuyện gì, ở đây chỉ có mỗi đồ dùng vệ sinh của boss, mua dùm tôi được không? Mua làm gì, em chê đồ của tôi bẩn à, Phong Mạc Tử mặt dày nói không biết ngượng khiến An An muốn nổ tung, mãi mới kiếm được cái lý do đuổi cậu đi để An An ra ngoài lấy đồ vậy mà. Hết cô chỉ biết khóc thầm, không, không phải nhưng mà, An An cố gắng giải thích chẳng lẽ dùng chung cây đánh răng thật à thì bị cắt lời. Không nhưng nhị gì hết, tôi chỉ có một cái em dùng hay không tùy em. Lòng An An đang gào thét thảm thiết, bớ người ta có ai cứu cô ra khỏi tình cảnh này không, hỡi thượng đế người có thật thì đuổi hắn đi dùm cô, ở trong phòng tắm suốt cũng mệt. Không biết điều kỳ diệu nào xảy ra mà cô được cứu thật ngay lúc đó có người bấm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, Mạc Tử vừa bước khỏi thì An An dùng tốc độ tia chớp chạy thật nhanh vào phòng ngủ của cậu nơi có quần áo của cô. Thở phào một hơi, nhìn thấy quần áo mình đang treo trên tủ cô nhanh chóng đi đến lấy. Vừa tháo khăn bông quấn người xuống định mặc đồ vào bỗng cánh cửa phòng ngủ mở. Phong Mạc Tử còn chưa mở xong cánh cửa thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của An An. Em bị ngốc à, nói với tôi là được cần gì mất công như vậy. Cậu vừa nói vừa ôm bụng cười tà. An An ngồi bên cảm thấy bị tủi liền bật dậy ôm cái gối vào phòng ngủ trước khi đi còn tranh thủ lườm cậu một cái. Ngốc con khỉ, có boss bị ngốc, Mạc Tử thấy cô bỏ vào phòng ngủ cũng đi theo, chỉ là vừa vào phòng đã nhìn thấy cô vác gối vác chăn lên sofa nằm. Em làm gì đấy, cậu bực mình hỏi, ngủ, An An nằm quay lưng về phía cậu trả lời, lên giường, không dám, em thì có gì không dám, giờ em có lên giường hay không? Phong Mạc Tử nheo mắt lại hỏi, không, An vẫn lì lợm chống trả, được, nếu vậy ngày mai không cần đến công ty. Nghe boss nói xong, An An không nói không rằng tự động bê chăn bê gối lên giường nằm, ngoan ngoãn như một con cún con. Cậu mỉm cười hài lòng rồi cũng trèo lên giường nằm chung, An An thấy vậy thì ngồi bật dậy nhìn cậu hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. Boss, đừng nói là ngủ ở đây. Tôi có nói là ngủ trên sofa à, cậu nhắm mắt lại nói. An An biết cãi thế nào cũng không thắng được boss nên quyết định im lặng, dù gì hôm nay cô cũng mệt lắm rồi liền nhắm mắt một cái ngủ say sưa. Thấy người bên cạnh ngủ rất bình yên, Phong Mạc Tử nhéo mũi véo má cô vài cái rồi kéo vào lòng, coi An An là cái gối ôm mặc sức ôm đủ kiểu. Sáng hôm sau, An An thức dậy đã không thấy Phong Mạc Tử đâu, bèn tự đi ăn sáng một mình rồi đến công ty, hôm nay cô phải gọi người đến phá khóa nhà mới được chứ cứ cách kiểu ở nhờ này chỉ có đứng tim mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến công ty An An hơi chần chừ không dám bước vào, cô sợ lại nghe những điều chẳng hay ho. Mặc dù boss cũng bảo sẽ xử lý cũng nói cô yên tâm nhưng mà sao cứ thấy bất an. Còn đang phân vân thì tự dưng một nhân viên trong công ty nhìn thấy An An liền mừng rỡ như gặp được vàng, chạy đến nắm tay như thể chị em họ hàng thân thiết với cô. Chị An, chị đến công ty sao không vào đi, chị mệt không em xách cặp giùm chị nhé. An An nhìn cô gái không quen biết này đang cố lấy lòng mình, thấy mặt An An đang băn khoăn cô gái cười tươi rồi nói. À em quên chưa giới thiệu, em là Thùy. Cô gái tên Thùy này vừa nói vừa dắt An An vào công ty, cô nói ngưỡng mộ An An đã lâu. Bước vô công ty quả nhiên là không còn những lời bàn tán nữa, thay vào đó là nụ cười rực rỡ mỗi khi chào An An, mỗi lần gặp đi ngang gặp ai những người đó đều cười rồi đến bắt chuyện với cô. Cô cảm thấy hôm nay còn lạ hơn hôm qua thì mọi người chê với ghét cô lắm, cớ sao hôm nay tốt bụng đột ngột vậy. Quay sang Thùy đi bên cạnh cô hỏi, hôm nay có gì đặc biệt không? Dạ, ý chị là gì ạ, thì là có điều gì sắp xảy ra không? Xảy ra sáng nay rồi à, không phải giám đốc không nói chị chứ, yêu nhau thế mà lị. Thùy nói rồi cười cười, em nói bậy gì vậy? An An nghe thấy vậy thì nghi ngờ, chị còn trả vờ đi tổng giám đốc dùng máy tính thông báo cho tất cả mọi người trong công ty chị chính là người yêu hồi thuở đi học giờ đương nhiên trở thành vợ chưa cưới của người ta rồi. Không thể nào, vui quá rồi chứ gì, em biết mà. Cả công ty này chắc ai cũng biết chuyện rồi, tương lai trở thành phu nhân ai mà không muốn lấy lòng. Tuy nói không ngừng mà không biết người kế bên đã chết sững từ bao giờ. Vào đi, An An tức giận bước vào trong đi nhanh đến chỗ làm việc của Phong Mạc Tử. Boss giải thích đi chuyện này là thế nào? Mạc Tử bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Như em thấy, thấy gì, thấy mớ rắc rối boss mang đến hả? Chẳng phải em bảo không muốn nhìn thấy chuyện xấu của chúng ta thì tôi làm cho nó tốt hơn không phải sao? Cậu nói vô tư mặc cho An An đang tức, làm ơn, boss đừng đùa giỡn với tôi như vậy. An An giờ không còn tức giận, cô chỉ cảm thấy mình như trò hề cho người khác. Mạc Tử nhìn cô chăm chú sau đó đứng dậy ôm cô vào lồng ngực rắn chắc tùy cô đánh đấm mình, môi bạc ghé xuống tai nhỏ xinh thủ thì. Em như vậy khiến tôi đau lòng, nếu đùa giỡn với em tôi đã không làm thế này, tình cảm dành cho tiểu quỷ em là thật. Cách chương.